Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1923, chương 1924, chiến phượng vô thần. Smiley, ở Chu Thánh trận áp chế phía dưới, cái này phượng hoàng cổ tộc thánh nhân, thực lực cũng tuyệt đối bị áp chế ba thành, tương đương với nhất tôn ban đầu thánh trung kỳ đầu sỏ. Làm Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa một khắc kia, thân thể của hắn tả hữu nhất long nhất phượng ngưng tụ tại thân thể chu vi, chậm rãi chập chờn lượn lờ. Giống, đột nhiên long phượng tề hống một tiếng, sau một khắc cái này nhất long nhất phượng dĩ nhiên trực tiếp rít gào phi lướt mà ra, thân thể nộ đụng mang theo lớn lớn đến đáng sợ bão táp. Long thân chi trên, lên, kim quang bạo phóng, phượng thân chi phát cáu diễm sông ngày, nhất long nhất phượng, thân thể đan vào, cái kia chói mắt đáng sợ sáng bóng, mang theo tuyệt đối sắc bén sát cơ, cho bổn tọa cút ngay. Cái kia phượng hoàng cổ tộc thánh nhân tức thì lạnh rên một tiếng. Cái này một tiếng hừ lạnh, dĩ nhiên hóa thành từng đạo âm ba. Hướng phía trước đánh tới, răng rắc, làm âm ba trùng kích đến long phượng trên người một khắc kia. Từng đạo chói mắt nứt khe, trực tiếp xuất hiện ở nhất long nhất phượng thân thể chi lên. Nhưng là, long phượng thế tiến công như trước hung ác độc địa, dương nanh múa vuốt, giữ tợn điên cuồng hét lên. Đặc biệt cái kia lớn đại phượng phượng hoàng thân trên, lên. Bốc cháy lên hỏa diễm, dĩ nhiên hướng cái kia phượng hoàng cổ tộc thánh nhân ném tới. Phượng hoàng giết phượng hoàng, hỗn đàn, đối mặt với thao thiên hỏa diễm trùng kích, cái này phượng hoàng cổ tộc thánh nhân tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một điểm, một đạo chói mắt chùm sáng màu đỏ đột nhiên bạo lướt. Hiu, chùm tia sáng xé mở không gian ràng buộc. Trực tiếp đem đáng sợ kia hỏa diễm cho xuyên thấu, lấy thế tồi khô lạp hủ đem hỏa diễm cho oanh nát bấy. Ngao ô, nhưng mà, đang ở này lúc, cái kia giữ tợn kim sắc chân long, thân thể bỗng nhiên ngăn, treo từng mảnh một kim sắc long lân đuôi, trực tiếp ngược lại rút ra mà ra, bộp một tiếng, cái kia phượng hoàng cổ tộc cường giả trực tiếp gắt gao đã trúng nhất vĩ ba. Quất vào lồng ngực của hắn chi lên, huyết nhục văng tung tóe, long phượng đôi công, làm cho cái này phượng hoàng cổ tộc thánh nhân, căn bản là phân chẳng qua thần. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bên kia còn đứng cái Diệp Lăng đây, hỗn đàn, bổn tọa phượng vô thần, lúc nào từng chịu đựng như vậy khi dễ, hết thảy trấn áp, một cái không lưu, cái kia hay là phượng vô thần. Đột nhiên dương ngày gào to một tiếng, sau một khắc, tại hắn sau lưng, thình lình đưa ra nhất đôi to lớn phượng hoàng cánh, hoa lạp lạp, cánh rung động, từng luồng hỏa diễm như rung động một dạng, trực tiếp chảy xuôi ở tại cái này cánh khổng lồ chi lên, tản ra khí tức đáng sợ. Hơn nữa, cái này phượng vô thần đôi mắt cũng là nhanh chóng mông thượng một tầng hồng sán sán sáng bóng. Thân thể bên trong không khỏi tự chủ nhộn nhạo cuồn cuộn yêu khí. Phượng hoàng diệu thế, giết, hưu, cái kia phượng vô thần, bay lên trời, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức ở thân thể của hắn chu vi, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo hào quang màu đỏ. Cái này hào quang màu đỏ không ngừng hiện lên động ở đại điện bên trong, du tẩu ở bốn phương tám hướng, nhưng là khi này hào quang màu đỏ du tẩu thời điểm, dĩ nhiên không khỏi tự chủ xé rách hư không. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng cũng là ngưng trọng, thánh nhân bên trong, phàm là đạt tới ban đầu thánh hậu kỳ, bất kỳ cái gì nhất tôn đều là đáng sợ bất bại chiến thần. Kinh nghiệm của bọn họ thậm chí có thể soạn nhạc thành một bộ vĩ đại truyền kỳ sách sử, vĩnh cửu lưu truyền ở tam giới tuế nguyệt trường hà bên trong. Sẽ không điêu linh, Những thứ này người nếu quả như thật điên cuồng lên, như vậy Diệp Lăng sợ rằng thật là có nguy hiểm, thậm chí rất có thể chết. Lão tử bỏ qua cho người nào? Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng giữ tợn cười, trong mắt hung quang lóe lên. Đã nhiều năm như vậy, tung hoành hai đời, hắn Diệp Lăng sợ qua người nào? Sợ hãi quá người nào? Không phải thánh nhân thời điểm, đều có thể dựa vào liều mạng ngoan kính nhi làm cho một đám thánh nhân kiêng kỵ. Mà hiện nay, nhục thân thành thánh, chẳng lẽ lại sợ hãi rụt rè? Dầm dầm dầm, đột nhiên, ở Diệp Lăng thân thể chu vi, dĩ nhiên bằng khoảng không mà hiện nhiều bó chói mắt tinh quang. Trôi lơ lửng ở Diệp Lăng thân thể bên trên, mà sau phụ thuộc ở tại hắn thân lên. Ong ong ong, làm tinh quang phụ thuộc chi về sau. Chói mắt ánh sáng lộng lẫy tiêu thất. Thay vào đó, là Diệp Lăng thân trên. Lên, cái kia chảy xuôi rạng rỡ ánh sao áo giáp. Tinh quang áo giáp gia trì. Long phượng bảo thể hộ thân. Chân đạp lôi đình chi lực. Tay cầm diệt tiên kiếm. Lúc này Diệp Lăng, hô hấp đều có thể gây nên hàng loạt khí bạo. Đông đông đông, trái tim của hắn, mỗi một lần nhảy lên, tựa hồ cũng có thể dẫn động toàn bộ không gian cộng minh rung động. Diệp Lăng, ngươi chính là lại yêu nghiệt. Nay ngày bổn tọa cũng thu phục ngươi, để cho ngươi biết, có đôi khi, hoành hành ngang ngược là phải trả giá thật lớn. Oanh! Đột nhiên, cái kia phượng vô thần thân về sau, dĩ nhiên xuất hiện từng đợt sóng đáng sợ hồng sắc cuộn sóng. Mà cái kia ly khai ở đại điện trong hồng quang, trực tiếp dung nhập vào cái này đáng sợ cuộn sóng bên trong. Bộp một tiếng, cuộn sóng nện hư không, dĩ nhiên trực tiếp đem hư không cho đánh thành trạng thái hư vô. Sụp đổ thành một cái hố sâu to lớn. Phượng hoàng diệu thế, sóng dữ chi hỏa, giết, làm phượng vô thần giống giận ra một khắc kia. Hắn chỉ một điểm, ở sau lưng hắn đáng sợ sóng lớn, dĩ nhiên hướng Diệp Lăng đập ngang đi. Cuộn sóng phát ở cung điện bên trong, cái kia nguyên bản vàng lóng lánh cung điện. Phàm là bị cái này cuộn sóng nhiễm đến, dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã, chút tài mọn. Xem lão tử một kiếm phá ngươi. Diệp Lăng giữ tợn cười, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao. Trong tay diệt tiên kiếm cũng là theo cổ tay rung rung huy vũ ra rực rỡ kiếm quang. Táp, một kiếm tuôn ra, một cái to lớn lỗ đen thình lình hiện lên diệt tiên kiếm kiếm nhọn chi lên. Suy suy suy không ngừng ăn mòn không gian bốn phía. Nhất kiếm vô địch, xuất thủ chính là tối cường thần thông một trong. Diệp Lăng tuy là cuồng, nhưng hắn không ngốc tất. Sư tử vô thỏ còn cần dùng toàn lực đây. Huống chi là phượng vô thần đáng sợ như vậy tồn tại. Hồng sắc sóng biển phát, kiếm quang dắt bọc lỗ đen bôn tập, làm hai người đụng nhau một khắc kia. Ở giữa hai người, chợt bạo phát ra nhất cổ kinh khủng sóng gió. Siêu siêu siêu. Sóng gió tịch quyển bốn phía, còn lại hơn 10 tôn thánh nhân chính đang điên cuồng chém giết. Nhưng là lại bị cái này sóng gió cho tạm thời dồn đến một bên. Là Diệp Lăng, hắn dĩ nhiên có thể cùng Phượng Vô Thần chiến tới mức này. Điều này sao có thể? Nhục thân thành thánh, tối đa cũng chính là có sơ kỳ thực lực a, nhưng là hắn lại có thể cùng Phượng Vô Thần vật cổ tay. Bất khả tư nghị a, tuyệt đối bất khả tư nghị. Các huynh đệ, nhanh phá cái này trận pháp, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, cái kia từng vị liên minh thánh nhân đều là gào khóc kêu loạn. Nhưng là lập tức nghênh tiếp bọn họ đúng là địa tàng vương đám người điên cuồng chém giết. Lỗ đen không ngừng thôn phệ cắn giết lấy cái kia vô biên sóng gió. Mỗi một lần nhúc nhích, đều có thể đem cái này ngập trời sóng gió cho trực tiếp gặm hết hơn phân nửa. Hơn nữa, càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này lỗ đen bên trong, dĩ nhiên còn tồn tại một tia quỷ dị lực lượng đang không ngừng va chạm lúc, dĩ nhiên tại phân giải lấy cái này sóng gió thần thông lực. Thần ký, thôn phệ, hai đại thần thông va chạm, mà Diệp Lăng cùng Phượng Vô Thần thân ảnh cũng là phóng lên cao. Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà đối diện Phượng Vô Thần, tắc thì là rung cổ tay, một cây trường thương nắm chặt nơi tay. Táp, một thương tuôn ra, hoành tảo thiên quân, tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.